Đỉnh luyện thần ma, chương 701, tinh không hỗn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên khi thấy Nguyệt Minh xuất ra chân chính bản lĩnh của mình bằng một kích kinh quỷ khiếp thần kia, hắn là không có do dự dùng phá giới ngọc phù rời đi. Vì hắn biết nếu như ở lại chỉ có hai con đường phía trước đang chờ hắn. Một là bị Nguyệt Minh sát, hai nữa chính là đầu hàng Nguyệt Minh. Không có con đường khác để mà chọn lựa. Hai cái con đường kia, dù là con đường nào, hắn đều là không có muốn tiếp thu. Cho nên chỉ còn cách tẩu đào vi thượng. Hai, Diệp Tử Phàm tên kia cũng quá kém cỏi một chút. Tuyết Mạn Lâm khẽ nhìn lên trời thầm than một tiếng. Trong suy nghĩ hợp lý nhất của hắn, Diệp Tử Phàm là một vị khá lợi hại ngụy thánh cường giả. Nguyệt Minh muốn giành chiến thắng cũng phải chiến đấu trên vài năm. Thậm chí là phải bỏ ra một cái giá khá đắt mới có thể giành được chiến thắng. Khi đó Nguyệt Minh cũng là lâm vào sức cùng lực kiệt. Hắn đứng ra xin lại truy hồn kiếm từ trong chiến lợi phẩm của Nguyệt Minh. Thiết nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Tử Phàm tên kia lại là một tôn bình thường ngụy thánh. Làm cho hắn một phen tính toán đổ sông đổ biển. Ầm ầm, rầm rầm, cái gì thế này? Nguy rồi. Là tiểu hình tinh không hỗn động. Tuyết Mạn Lâm kinh hãi gần chết thốt lên. Tinh không hỗn động, hay còn gọi là vũ trụ hắc động. Nó là xuất hiện mọi nơi xung quanh hạ giới tinh vực này. Bất kể là nhân tộc tinh vực, yêu tộc tinh vực hay là ma tộc tinh vực đều là có sự hiện diện của nó. Tinh không hỗn động hình thành, có thể cắn nuốt vạn vật xung quanh mà nó di chuyển. Bao gồm cả không gian cùng thời gian cũng không có ngoại lệ. Khác với lại linh ma đại lục thôn phệ tinh vực để mà mở rộng lãnh thổ. Tinh không hỗn động này thôn phệ sẽ không có bất kỳ một tia sinh cơ gì đáng nói. Không ai biết nguyên nhân thực sự của cái tinh không hỗn động này xuất hiện như thế nào. Nhưng mà có thể khẳng định, nếu như bị nó cuốn vào bên trong, cho dù chỉ là thánh vương cường giả cũng có thể vẫn là khả năng. Không thể tin được hắn lại xui xẻo đến như vậy. Vừa mới chạy ra linh ma đại lục tránh thoát ngụy thánh Nguyệt Minh không bao lâu, lại đụng ngay tinh không hỗn động quái quỷ này. Viên ha ma tinh hắn hiện tại đang đứng cũng bị cắn nuốt đến không còn xương cốt. Không được, Tuyết Mạn Lâm, ta không thể khoanh tay chờ chết. Tiểu na di thủ chi thuật, phá cho ta. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bị cuốn vào tinh không hỗn động bên ngoài cùng với lại ha ma tinh. Tuyết Mạn Lâm cũng là biết hiện tại không phải là lúc suy nghĩ cái tinh không hỗn động này như thế nào xuất hiện tại nơi đây. Cái hắn quan tâm nhất là làm sao có thể thoát được cái lực lượng cắn nuốt của tinh không hỗn động. Mặc dù có một kiện cấm khí cấp thấp nhất phòng ngự hộ giáp tại bên người. Nhưng mà hắn biết, đây không phải là biện pháp lâu dài. Nếu như không có ra tay hành động nhanh chóng, một khi bị tinh không hỗn động đưa vào vị trí sâu hơn. Đừng nói là hắn có cấm khí cấp thấp hộ giáp, cho dù hắn có cấm khí cao cấp hộ giáp đi chăng nữa, cũng chỉ có một cái con đường chết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ha ha ha, vận số của Tuyết Mạn Lâm ta thật sự chưa tận, bị tinh không hỗn động cắn nuốt, như vậy mà vẫn có thể không chết. Một kích đánh vào tinh không hỗn động, mượn lực dư chấn rời khá xa vị trí của nó. Tuyết Mạn Lâm là điên cuồng cười to. Tương truyền, một khi bị tinh không hỗn động cuốn vào, bất kỳ một người nào cũng không thể nào thoát ra được. Cho dù là ngụy thánh cường giả cũng không có ngoại lệ. Từ trước đến nay vẫn là như vậy. Như hắn chỉ là một tên tôn giả, bị tinh không hỗn động cuốn vào, có thể dùng tự thân chi lực đào thoát đi ra. Đây là kỳ tích bên trong kỳ tích, như truyền ra bên ngoài, không chỉ là tại hạ giới tinh vực này. Cho dù là tại thánh vực, tên tuổi của hắn cũng là vang danh thiên hạ. Người người biết đến, cũng là may mắn. Đây chỉ là tiểu tinh không hỗn động. Nếu như gặp phải đại tinh không hỗn động mà nói. Nói đến đây, Tuyết Mạn Lâm không khỏi dùng mình một cái. Hắn biết, lần này mình có thể chạy thoát được cái tinh không hỗn động này một kiếp. Hoàn toàn là vì tinh không hỗn động này chỉ mới thành hình không bao lâu. Uy lực còn khá là kém cỏi, như để cho nó thôn phệ sạch sẽ hàng trăm cái tinh vực xung quanh đây. hình thành một cái đại hình vũ trụ hắc động. Hắn cho dù có bản lĩnh thông thiên, cũng chỉ có một con đường chết. Ân, chuyện gì xảy ra? Tuyết Mạn Lâm rất kinh ngạc nói nhỏ. Sau khi dùng bản lĩnh thần thông của mình thoát khỏi tiểu tinh không hỗn động kia, hắn là không dám ở lại nơi này lâu, mà muốn rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Chỉ có điều khi hắn muốn phá vỡ không gian rời đi, hắn chợt nhận ra không gian xung quanh mình lại vững chắc còn hơn cả tinh kim, làm cho hắn không thể nào có thể rời đi nơi đây được. Khoan đã, đây là ngụy giới vực. Như nghĩ đến chuyện gì, Tuyết Mạn Lâm thần sắc cực kỳ kinh khủng, có thể làm cho không gian xung quanh đông cứng lại, phong cấm một vị thánh thể ma tôn chí cường giả như hắn. Như vậy thế gian này trừ những cái cố không thánh phù đại loại như thế, cũng chỉ có một loại, kia chính là ngụy thánh ngụy giới vực mà thôi. Hắn hiện tại là đã rơi vào ngụy giới vực của ngụy thánh cường giả không còn nghi ngờ. Không lẽ, một cái ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong lòng của Tuyết Mạn Lâm. Hắn như rơi vào ngụy giới vực, như thế người mà ra tay đem hắn phong cấm cũng chỉ có thể là Nghiệt Minh. Nhưng mà như thế nào tên kia lại đuổi theo đến đây nhanh như vậy? Hắn nhớ đến trước khi mình rời đi, Nghiệt Minh vẫn còn là đang cùng Diệp Tử Phàm giao thủ a. Không lẽ ngụy thánh cường giả thủ đoạn lại kinh khủng đến mức vừa có thể chống lại cường địch còn có thể phân thân đến đây đối phó hắn hay là... Sao? Diệp Tử Phàm, tại sao lại là ngươi? Quay đầu nhìn lại, Tuyết Mạn Lâm như là nhìn thấy quỷ một dạng, chỉ tay về người đứng bên cạnh của hắn không đến 10 mét. Lắp bắp nói, khi biết mình bị ngụy giới vực giam cầm, hắn trong lòng 10 phần chắc chín sự tình là mình đã rơi xuống tay của một vị ngụy thánh cường giả trong tay. Hơn nữa khả năng cao nhất mà hắn có thể nghĩ đến chính là mình đã bị ngụy thánh Nghiệt Minh đuổi kịp. Hắn là muốn quay lại cầu xin tha thứ, sau đó dâng lên tinh huyết làm nô lệ cho Nghiệt Minh, cầu xin Nghiệt Minh tha cho mình một mạng. Chỉ là khi hắn nhìn lại, hai tay dâng lên tinh huyết chuẩn bị cầu xin, lại phát hiện trước mặt của mình không phải là Nghiệt Minh, mà là người mà hắn cho là đã chết dưới uy lực kinh khủng ám huyết thủ chi thuật của Nghiệt Minh từ lâu kia là Diệp Tử Phàm. Điều này làm sao có thể chứ? Hắn nhớ trước khi mình rời đi, rõ ràng là đã nghe được tên Diệp Tử Phàm này kêu lên thảm thiết, cùng với lại không còn một tia sinh cơ khí tức nào nữa cả. Như vậy cái tên Diệp Tử Phàm trước mắt mình là người hay là quỷ? Nếu như là người, hắn sao có thể từ trong tay của Nghiệt Minh chạy thoát? Còn nếu như là quỷ, Tuyết Mạn Lâm bái kiến Diệp Thánh Nhân. Đây là tinh huyết của ta. Xin bệ hạ hãy cho ta một con đường sống. Từ nay về sau, Tuyết Mạn Lâm sẽ làm một con chó cho ngài. Đến chết cũng không có hối hận. Tuyết Mạn Lâm dẹp bỏ ngay cái ý nghĩ vớ vẩn trong lòng của mình kia. Lập tức nhanh chân chạy đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, dâng lên tinh huyết, hết sức là lấy lòng nói. Ý nghĩ vừa rồi của hắn là hết sức buồn cười. Như tên Diệp Tử Phàm trước mắt này là quỷ, như vậy làm sao có thể tế ra ngụy giới vực đem không gian xung quanh đây cho giam cầm được. Với lại với ánh mắt của hắn, là người hay là quỷ hắn còn nhận không ra hay là sao? Diệp Tử Phàm trước mắt hắn là người, đuổi theo hắn đến nơi đây mà không phải là ngụy thánh Nghiệt Minh. Như vậy có thể khẳng định, trận chiến giữa Nghiệt Minh cùng Diệp Tử Phàm đã phân ra được thắng bại. Ngụy thánh Nghiệt Minh rất có thể đã bị trấn áp hoặc chạy trốn. Dù là khả năng nào xảy ra, đối với hắn bây giờ cũng không có quan trọng nữa. Quan trọng nhất là làm sao có thể giữ được cái tính mạng của mình rồi hẳn nói sau. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.